Kamen Rider xâm lấn comic, chương 210, Asgard người tới, góc truyện audio.com. Lúc này, tại bên trong một tòa nhà, Thor cùng Jane Foster đám người đang bàn luận. Jane, ngươi cùng những người khác trước rời khỏi thành trấn, ta sẽ theo đi sau. Thor nhìn Jane nói, ngươi đang nói gì vậy à Thor, ngươi bây giờ đã không còn thần lực, ở lại nơi này không khác nào là chịu chết. Jane thần sắc chấn kinh nhìn Thor nói. Đã qua giải thích, nàng rốt cuộc cũng biết được Thor thân phận. Bắc U thần thoại lôi thần Thor. Đương nhiên đây là trước kia. Bây giờ Thor chỉ là người phàm. Mặc dù lực lượng mạnh hơn người bình thường nhưng cũng không thể chống lại một cái băng xương cự nhân tạo thành quân đoàn. Mặc dù nơi này có Smart Brain, nhưng mà không ai biết được băng xương cự nhân sẽ có bao nhiêu cái. Hơn nữa tại trong trận chiến, không có bao nhiêu chiến lực Thor rất có thể sẽ trở thành trợ ngại cho người khác. Hơn nữa tại trong chiến trường Thor có khả năng sẽ mất mặt. Không đúng nhất định là mất mạng, Jane là sẽ không để yên cho Thor đi nộp mạng, ta không thể rời đi được. Jane, băng xương cự nhân lần này mục tiêu là ta, đi cùng các ngươi thì càng thêm nguy hiểm, thân là một cái chiến sĩ. Ta sẽ không quay lưng lại với trận chiến. Thor lắc đầu nói, băng xương cự nhân xâm lấn Midgard, tất cả cũng là vì hắn. Nếu như hắn rời đi nơi này cùng những người khác, như vậy rất có thể những cái kia băng xương cự nhân sẽ chuyển sang mục qua đám người sơ tán. Dù vậy ta cũng không đồng ý, đã có Smart Brain người lo liệu, nơi này không cần ngươi ở lại, ngươi bây giờ chỉ là phàm nhân. Làm sao có thể cùng thực lực cường đại băng xương cự nhân đấu lại? Jane nhất quyết phản bác, trong lòng nàng lúc này đây đang vô cùng gấp gáp, bây giờ những người khác trong thành trấn đều đang sơ tán. Băng xương cự nhân sắp giáng lâm, nơi này sắp biến thành chiến trường, còn Thor tên ngốc này lại muốn ở lại nơi này, quả thật muốn làm nàng tức chết. Lúc này, Frozen từ bên ngoài đi vào, ta đã nghe rồi. Thor, ngươi nên cùng những người khác cùng nhau sơ tán. Nơi này có chúng ta lo liệu. Sẽ có Smart Brain người đi cùng với các ngươi. Nếu như có nguy hiểm bọn hắn sẽ báo hiệu cho chúng ta. Frozen nhìn Thor nói, cả ngươi cũng nói như vậy à, băng xương cự nhân mục tiêu là ta. Nếu đi cùng những người khác sẽ càng mang đến cho bọn hắn nhiều hơn nguy hiểm. Thor thần sắc kiên quyết nói, ngươi tên ngốc này. Nhìn xem thần sắc kiên quyết Thor, Jane không khỏi mắng hắn một trận, sau đó liền chạy ra ngoài. Đợi chúng ta một chút a, Jane. Thấy vậy những người khác liền đuổi theo. Ngươi thật muốn ở lại, đi theo những người khác sơ tán mới là tốt nhất lựa chọn. Frozen nhìn Thor nói, ta đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Thor thần sắc kiên định nói, ngươi có thể sẽ chết a, Frozen thần sắc nghiêm túc nhìn Thor nói. Nếu như ta chết đi, như vậy cũng là kết quả tốt nhất, ít nhất những cái kia băng xương cự nhân sẽ không tiếp tục xâm lấn Midgard. Thor lắc đầu nói, mọi chuyện đến mức này cũng là do hắn tạo thành, nếu như không phải là vì hắn nóng tính manh động, xông vào Jotunheim thì những cái kia băng xương cự nhân cũng sẽ không tìm đến nơi này. Quyết định ở lại nơi này, hắn đã chuẩn bị tinh thần chết đi, nếu như hắn chết đi, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc, ít nhất hắn cũng có thể như một chiến sĩ như vậy chết đi. Xem ra người ý đã quyết a, nhìn xem thần sắc kiên quyết Thor, Frozen thở dài, chỉ mới mấy ngày mà Thor tâm tính thay đổi một cách 360 độ. Hắn lúc này đã biết coi trọng sinh mạng, bắt đầu hướng về anh hùng chân chính phương hướng phát triển. Sau đó Frozen từ trong hệ thống không gian lấy ra một cái Rear Trooper đai lưng đưa cho Thor nói. Cái này đưa cho ngươi. Sử dụng nó ngươi liền có được lực lượng để chống lại băng xương cự nhân. Ít nhất ngươi cũng sẽ có đủ năng lực để bảo toàn mạng sống. Cái này Rear Trooper kia cũng không phải là bình thường nhất Rear Trooper sử dụng loại kia đai lưng. Mà là nâng cấp bản. Toàn bộ chỉ số thuộc tính đều được tăng cường, hiện tại mặc dù còn đang trong quá trình thử nghiệm, bất quá cũng sẽ không có gây nguy hiểm gì cho người sử dụng. Bây giờ Frozen cũng chỉ có thể đưa cho Thor Rear Trooper gear. J4 System đã có người dùng, hiện tại còn đang khảo nghiệm. Caucasus liền càng không được. Zector là có độc lập tư duy, nếu như không phù hợp tiêu chuẩn liền sẽ không thể sử dụng. Cảm ơn ngươi, Rosen, đem Rear Trooper đai lưng nhận lấy. Thor nhìn Rosen cảm kích nói. Cố gắng sống sót, nếu không ngươi cái kia bạn gái sẽ vô cùng thương tâm. Vỗ vỗ vai Thor một cái. Rosen nhàn nhạt nói, nghe được Rosen lời nói. Thor trong đầu không khỏi nhớ lại ở chung với Jane thời gian. Mặc dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi. Nhưng ở bên Jane cỗ thời gian này hắn cảm giác được rất nhiều thứ mới lạ mà trước đây chưa từng biết. Bây giờ sinh tử ở trước mắt hắn liền nhận rõ mình tình cảm. Hắn trong lòng bây giờ đã có ràng buộc, có người cần phải bảo vệ, dù có hy sinh cả mạng sống. Nghĩ đến đây Thor ánh mắt càng trở nên kiên định. Lúc này Rosen âm thanh vang lên. Thor, ngươi giống như là có bằng hữu đến ghé thăm. L, hả, là ai? Thor một mặt nghi hoặc nói. Đối với Thor nghi hoặc, Rosen cũng không có trả lời. Hướng về phía bên ngoài đi đến. Hắn lúc này có thể cảm giác được. Bên ngoài thành trấn truyền đến một cỗ ba động. Không gian chi lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như Rosen đoán không sai, đây nhất định là cầu Bifrost xuất hiện mang đến ba động. Tiên cung ba dũng sĩ cùng Lady Sip nhất định là đã tới trái đất. Lúc này, bên ngoài thành trấn ngoại ô không xa, từ trên không trung giáng xuống một đạo thất thải quang trụ. Oanh, lóa mắt quang trụ giáng xuống mặt đất, một trận bụi mù xuất hiện, khuếch tán ra xung quanh. Mấy giây sau đó thất thải quang trụ liền tán đi, dưới mặt đất xuất hiện một đạo phức tạp đồ án. Bốn cái thân ảnh cũng từ bên trong quang trụ xuất hiện. Ba nam một nữ, bốn người trên người đều ăn mặc thời xưa áo giáp. Trên tay cầm lấy rìu cùng kiếm, nhìn như là thời trung cổ đấu sĩ. Cách chương.